Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1893, còn sống, góc truyện audio.com, nhìn Dương Minh cũng té ở đối diện, khổ trại chủ nhất thời ha ha phá lên cười, cái gì gọi là không nghe lão nhân nói lỗ là ở trước mắt. Ngươi chính là điển hình a, đều là nói cho ngươi biết không thể sử dụng khí lực ngươi không nghe, như thế nào? Vậy đi theo té xỉu sao? Ha ha ha ha, lúc trước khổ trại chủ còn có một chút lo lắng Dương Minh có cái gì đặc thù kỹ năng, có thể miễn dịch của mình đẳng cấp cao cổ thuật, dù sao, khi hắn xem ra, Dương Minh là cả trong đội ngũ dẫn đầu cho nên hẳn là có một chút càng thêm lợi hại bản lĩnh, hoặc là trong tay của hắn có đẳng cấp cao giải cổ đan cũng nói không cắt dù sao Lam Miêu trại con rể, hẳn là có một chút chỗ hơn người sao. Bất quá, Dương Minh biểu hiện, để cho hắn thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên, Dương Minh cũng không có gì đẳng cấp cao dài cổ đan, vẫn ngã xuống đất ngất đi, này đã nói lên chính mình đánh giá cao Dương Minh rồi, tiểu tử này tại chính mình cao cấp cổ trước mặt vậy là không được. Dĩ nhiên, trên thực tế, khổ trại chủ đúng, là, 10 phần sai rồi, Dương Minh mặc dù té xỉu, nhưng là lại đúng, là, giả bộ bất tỉnh, căn bản cũng không có té xỉu. Trong nháy mắt đó, đúng là có một loại khí huyết dâng trào khó chịu cảm, nhưng là loại này khó chịu cảm, rất nhanh tựu liền, biến mất thay vào đó đúng, là, một trận dễ dàng, Dương Minh cũng biết khổ trại chủ cổ thuật bị tim của mình cổ sở phá phanh. Chuyện được copy tại truyện full, tâm cổ, hẳn là một loại rất đẳng cấp cao cổ thuật, thậm chí ngay cả Lam Lăng, cùng Lam Lăng bà nội đều là không thể ra sức, không giải quyết được cổ tại sao có thể là khổ trại chủ loại này cấp bậc chính là cổ là có thể dung chuyển đây này. Tâm cổ sở tới tốt lắm nơi cùng chỗ xấu đều là đối với ứng với, mang đến tác dụng phụ càng lớn, chỗ tốt vậy càng lớn, cái này cổ nếu có thể nguy hiểm Dương Minh tánh mạng, tự nhiên cũng có thể cứu vãn Dương Minh tánh mạng. Chỉ cần không phải cái loại này đặc biệt nghịch thiên cổ độc đều là hẳn là có thể tự động bị tâm cổ biến thành dài. Dĩ nhiên, một ít lần Vân Nhiễm Đô từ hữu trưởng lão nơi đó lấy được tàn nhẫn cổ độc ngoại trừ, nếu không phải Lam Hải xuất thủ, Dương Minh chỉ sợ cũng thật bỏ xuống. Nhưng là loại này xem thường cấp bậc chính là cổ thuật, Dương Minh vẫn là không thèm để ý. Dương Minh là một giỏi về ngụy trang người, ngụy trang, đây là sát thủ môn bắt buộc một trong. Dương Minh có thể ngụy trang được không cùng nghề nghiệp người, cũng sẽ giả chết, nhất là Dương Minh xem xong rồi những người khác tự pháp sau, cũng là ghi tạc chú ý ở bên trong, mẫu làm ra tới, ngay cả khổ trại chủ đều là không có hoài nghi. Khổ trại chủ thấy Dương Minh vậy ngã xuống đất ngất đi, nhất thời hết sức đắc ý mà càn rỡ cười lớn đi tới, chuẩn bị đem Dương Minh đám người khống chế lại mang về Dị Miêu trại đi. Khổ trại chủ không biết từ chỗ nào lấy ra một cái dây từng từ tới, bắt đầu từng cái đem Lưu Diệp Tử, Hạ Tuyết, Phùng Thiên Long cùng Tiếu Tố Tố tay chân đều là trói trói lại, nhìn ra khổ trại chủ là một cực kỳ tiểu tâm cẩn thận người, cho dù những người này đều là té xỉu, nhưng là hắn vì phòng ngừa những người này chạy trốn, vẫn là đưa bọn họ đều là trói trói lại. Bởi vì khổ trại chủ có lẽ cũng biết bằng vào hắn lực lượng một người tạm thời là không thể nào đem những người này toàn bộ mang về Dị Miêu trại, chỉ có trước đưa bọn họ khống chế lại. Góc truyện audio.com, sau đó gọi điện thoại nữa gọi người đi tới đưa bọn họ mang về Dị Miêu trại đi, chờ trực hữu trưởng lão xử lý. Dương Minh nhắm mắt cũng có thể thấy chung quanh tình cảnh, 360 độ toàn bộ thị giác nhìn thấu dị năng cũng không phải là tùy tiện nói một chút, đó là có thực tế chỗ dùng, Dương Minh nhìn khổ trại chủ từng cái đối, với, Lưu Diệp Tử bọn họ hạ thủ buộc chặt, nhất thời có chút nôn nóng, người này làm sao không trước hướng về phía chính mình tới, ngược lại đi trước chói người khác. Trên thực tế, lúc trước đã nói qua, khổ trại chủ là một dị thường người cẩn thận, hắn cảm giác cảm thấy, Dương Minh trên người hẳn là có càng thêm lợi hại giải dược mà không cũng chỉ có giải cổ đan này một loại. Mà đổi thành ngoài một loại giải dược tên là siêu cấp giải cổ đan, hoặc là cao cấp giải cổ đan, mặc dù cách gọi bất đồng, nhưng là trên thực tế đúng, là tồn tại, loại này cao cấp giải cổ đan mặc dù không thể hoàn toàn đem của mình đẳng cấp cao cổ thuật phá giải, nhưng là vậy là có thể đưa đến nhất định giảm bớt tác dụng. Cho nên đối với Dương Minh đột nhiên té xỉu, hắn rất đề phòng, hắn đi trước buộc chặt người khác đồng thời cũng là ở chú ý đến Dương Minh, xem hắn rốt cuộc là giả bộ, hay là thật té xỉu. Khổ trại chủ nhìn như nhàn nhã đi chơi tự đắc ở đem Lưu Diệp Tử đám người cho trói lại, thật ra thì trong lòng lại tràn đầy đề phòng, điều động Dương Minh quanh thân tất cả tai mắt cổ đối, với, Dương Minh tiến hành giám thị, khi hắn xem ra, Dương Minh nếu như là giả bộ, vậy nhất định gặp mở mắt len lén quan sát tình huống, cho dù là híp mắt vậy là không thể nào giấu giếm được tai mắt cổ. Mà một khi Dương Minh có điều dị động, khổ trại chủ có thể tùy thời làm tốt bước kế tiếp tính toán. Nhưng là khổ trại chủ trói xong Lưu Diệp Tử bốn mọi người tay chân sau, bên kia Dương Minh vẫn không có phản ứng chút nào, ánh mắt cũng là một chút cũng không có nhúc nhích nửa phần, điều này cũng làm cho khổ trại chủ thở phào nhẹ nhõm. Hắn nào biết đâu rằng, Dương Minh có loại này nhắm mắt xem vật dị năng. chẳng những nhắm mắt lại có thể nhìn thấy quanh thân đồ, còn có thể 360 độ xem vật, quả thực cùng tai mắt của hắn cổ không phân cao thấp. Hắn có thể không nhìn Dương Minh, hay tai mắt cổ giám thị lấy Dương Minh, mà Dương Minh không phải là không nhắm mắt lại dùng dị năng giám thị lấy hắn. Nhưng Lạc Khổ trại chủ căn bản là sẽ không cho là Dương Minh vậy có như vậy nghịch thiên năng lực. Khi hắn xác định Dương Minh thật té xỉu đi qua sau tựu liền cười a a hướng Dương Minh đi tới. Tiểu tử, người đúng là vẫn còn chạy không khỏi lòng bàn tay của ta, lúc này ta rốt cục có thể hướng Hữu trưởng lão báo cáo kết quả. Vừa nói, Khổ trại chủ lấy ra sợi dây chuẩn bị đem Dương Minh vậy trói lại. Chính là sau một khắc vốn là té xỉu trên đất không nhúc nhích Dương Minh đột nhiên dữ dội lên, ở khổ trại chủ cúi người xuống nhích lại gần mình, đồng thời, đột nhiên xuất thủ ở khổ trại chủ trên người mấy xuê số điểm hạ đi, khổ trại chủ trong nháy mắt tựu liền, trở nên nhất động bất năng động. Ngươi, khổ trại chủ kinh hãi nhìn tại chỗ sống lại Dương Minh, mở to hai mắt nhìn. Ngươi, làm sao ngươi lại sống đến giờ? Mặc dù ở Dương Minh dữ dội lên trong nháy mắt khổ trại chủ đã nhận ra Dương Minh dị thường, tai mắt cổ vậy cho hắn tặng lại báo động trước tin. gocchuyenaudio.com, tức nhưng là, hắn đã tới không kịp làm ra kia phản ứng của hắn rồi, bởi vì hắn khoảng cách Dương Minh thật sự là quá gần rồi, hai người chỉ có không tới nửa thước khoảng cách, coi như là khổ trại chủ muốn né tránh cũng không được rồi, trên thời gian căn bản là không cho phép. Cho nên, khổ trại chủ chỉ có thể trơ mắt nhìn Dương Minh công kích được chính mình, dùng một loại rất thần kỳ thủ đoạn, để cho hắn không thể nhúc nhích. Đúng vậy a, ta làm sao lại sống đến giờ đâu? Dương Minh mỉm cười nhìn khổ trại chủ, chính là thật sự của ta lại sống đến giờ, bởi vì ta vốn là cũng không còn chết a. Ngươi là giả bộ, khổ trại chủ có chút phẫn hận nảy ra, hiện tại hắn vẫn không rõ Dương Minh lúc trước đúng là giả bộ, đó chính là kẻ ngu. Chính là, điều này sao có thể đâu? Của mình đẳng cấp cao cổ thuật tại sao có thể đối với, hắn không có hiệu quả đâu. Hơn nữa, Dương Minh làm sao có thể giả bộ giống như vậy đâu. Để cho hắn một chút cũng không có phát hiện, cách chương.